bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, trai già cấm dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Trũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 45. Bản tin địa phương hôm nay cho biết có thể đêm giao thừa ngày mai sẽ có tuyết rơi lần đầu tiên sau một thế kỷ. Che chắn cho hai bó hoa trong ngực, Yến Hạc Thanh đội tuyết càng lúc càng lớn, chạy từ cổng ga tàu điện ngầm vào chung cư. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen đậu trước cửa tòa nhà, kính chắn gió và nóc xe đã phủ một lớp tuyết mỏng. Vẻ mặt Yến Hạc Thanh chẳng chút thay đổi, phủi nhẹ tuyết bám trên áo khoác, rồi thong thả đi lên lầu. Cậu bước rất nhẹ, nên đèn cảm ứng không sáng. Trong bóng tối lờ mờ, trước cửa lầu 3 có một đốm đỏ lập lòe, mùi thuốc lá nồng nặc tràn ngập không gian. Hôm nay Lục Bộ Trì đã hút thuốc đủ cho nửa năm. Không có ánh sáng, nhưng hắn vẫn thấy rõ mỗi sợi lông mi của thiếu niên. Hắn rút điếu thuốc ra, nén giận nói: "Anh đợi em cả ngày rồi đó." Giọng hắn làm đèn sáng lên. Ánh sáng vàng cam lập tức chiếu xuống người Yến Hạc Thanh. Cậu ôm hoa, trên tóc còn vương khí lạnh đêm đông. Không nhanh không chậm lên lầu. "Đó là chuyện của anh." Lục Mục Trì đứng bật dậy, con người đột ngột co lại, gần như bóp nát điếu thuốc giữa ngón tay. Hắn vứt đi, rơi giật cái túi treo trên lan can cầu thang, vùng tay quăng lên. Những tờ tiền màu đỏ văng ra khỏi túi như tuyết bay tán loạn, rơi lả tả xuống cầu thang. "Đêm qua anh nhổ ra cái gai trong tim em rồi đó. Em còn gì không hài lòng nữa hả?" Lục Mục Trì nhìn trừng trừng bó hoa trong ngực Yến Hạc Thanh, nghiến răng càng két. Hắn thật sự rất tức giận. Gọi điện Yến Hạc Thanh không nghe máy, sợ mình đi sẽ bỏ lỡ cậu, nên ở đây đợi cả ngày. Không sợ gió tuyết, chỉ sợ Yến Hạc Thanh xảy ra chuyện gì. Kết quả là hắn lo lắng cả ngày, Yến Hạc Thanh lại ôm hai bó hoa không biết ai tặng về nhà. "Là Phùng Tri Nhàn hay là ai?" Tim Lục Mục Trì đập dồn, hai mắt như chúa thuốc nổ, chỉ hận không thể đốt hai bó hoa trước mắt kia thành tro ngay lập tức. Mấy tờ tiền rơi xuống bậc thang đầu tiên. Yến Hạc Thanh dừng lại, rồi bình tĩnh nói: "Vết mỏ cũng phải cần có thời gian để lành chứ. Tôi đâu có tài thánh mà có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì." Cậu ngẩng lên đối diện với ánh mắt sững sờ của Lục Mục Trì. "Tránh đường có được không? Tôi bận cả ngày, thật sự mệt lắm rồi." Tia sáng lờ mờ chiếu xuống mặt Yến Hạc Thanh, đúng là rất phờ phạc. "Cậu đi làm chứ không phải đi hẹn hò." Cơn giận của Lục Mục Trì lập tức tan biến. Hắn liếm khóe miệng rồi nghiêng người nhường đường. Yến Hạc Thanh tránh đi những chỗ có tiền chơi, không hề nhìn Lục Mục Trì. Khi lên mấy bậc thang cuối, thì lấy chìa khóa ra mở cửa, định vào nhà, đóng cửa lại. Lục Mục Trì lanh tay lẹ mắt đi nhanh tới chặn cửa, không đợi Yến Hạc Thanh mở miệng, ánh mắt hắn lấp lóe. "Anh không vào đâu, chỉ nói thêm một câu nữa thôi." "Anh hiểu ý em." Ánh mắt hắn sáng trượt. "Anh cho em thời gian chữa lành vết thương, nhưng em phải nghe điện thoại của anh. Anh..." Ba chữ sẽ lo lắng lượn vài vòng, cuối cùng vẫn không nói ra. Yến Hạc Thanh đóng cửa, thì cửa khép lại, giọng nói trong trẻo của cậu vọng ra. "Lúc đi nhớ mang theo rác của anh dậm." Đóng cửa lại, Lục Mục Trì vô thức nhìn tàn thuốc vương vãi dưới đất, lấy điện thoại ra định gọi vệ sĩ tới dọn, sau đó quay mặt nhìn cánh cửa đóng im ỉm. Ba chấm, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn ngồi xuống tự dọn. Dọn một hồi, nhặt được mấy tờ tiền, mí mắt hắn sợt sợt. Rác mà Yến Hạc Thanh nói, bao gồm cả số tiền này sao? Sau khi vào nhà, Yến Hạc Thanh thay giày, ôm hoa vào bếp, bịt cống lại rồi hứng nửa thau nước, gỡ giấy báo ra, cẩn thận ngâm hoa vào nước. Kế đến, cậu nấu bữa tối cho mình. Nước nóng sôi trào, Yến Hạc Thanh bỏ vào 10 cái sủi cảo, trong đầu nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Lục Mục Trì. Ngoại trừ cảm xúc đối với cậu, Lục Mục Trì đang trong trạng thái thả lỏng, cộng thêm Từ Kiều Âm đột nhiên xin nghỉ. Ý Ngọc Thanh cúi đầu nhìn chăm chăm sủi cảo trắng tròn dần nói lên. 90% là Lục Mục Trì đã giấu Từ Kiều Âm ở đâu đó. Một lát sau, Ý Ngọc Thanh vớt sủi cảo, làm một đĩa sấm tỏi, rồi bưng ra phòng khách ăn tối. Lại đến nỗi ngón tay cứng ngắc, Ý Ngọc Thanh nhìn máy sưởi, ngẫm nghĩ xe lát, rồi bật quạt sưởi đến cạnh chân cho ấm, nhanh chóng giải quyết bữa tối. Ăn xong lau bếp sạch sẽ, Ý Ngọc Thanh vào phòng vệ sinh kiểm tra quần áo đang phơi. Vẫn còn rất ẩm, nếu không có máy sưởi thì ngày mai không thể nào mặc được. Cậu tháo đồ xuống rồi ra phòng khách bật máy sưởi, treo quần áo lên giá phơi để máy sưởi hong khô. Gần 9 giờ tối, cậu ngồi đọc sách đến gần 12 giờ. Vì cổ đầu nhất khó chịu nên không đi tắm, mà rửa mặt qua loa, rồi lên giường đi ngủ. Tắt đèn, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi. Tết sẽ có tuyết lớn. 6 giờ sáng hôm sau, Ý Ngọc Thanh vén chăn xuống giường. Trước tiên vào bếp xem hoa, lay ơn và cúc ngâm nước một đêm đã nở rộ. Có mấy bông bọc trong lưới cũng đã xòe cánh. Ý Ngọc Thanh yên tâm, tìm mấy tờ giấy, bọc hai bó hoa lại. Rất đơn giản, đúng như chủ tiệm hoa nói, lay ơn đủ màu, không hợp ghép chung với nhau, làm thành bó hoa cũng chẳng đẹp lắm. Nhưng không quan trọng, bó hoa xong, cậu nhanh chóng nấu tô mì, ăn xong, leo lên cân, vẫn 59,5 kg. Dường như cân nặng của cậu bị kẹt lại ở con số này, rất khó tăng thêm. Ý Ngọc Thanh nhớ mày, sau đó đi tắm. Tắm xong, lần đầu tiên cậu dùng máy sấy phát ra âm thanh chói tai mà chủ nhà đưa cho cậu. Cậu không biết tạo kiểu nên chỉ sấy khô tóc rồi cầm cái kéo nhỏ tự tỉa tóc mái. Bật máy sưởi cả đêm, trong phòng ấm như mùa hè, quần áo cũng nóng hổi. Ý Ngọc Thanh mặc áo len và quần mới, còn mặc thêm chiếc áo khoác mới mua kia. Cẩn thận buộc lại khăn quàng cổ, Ý Ngọc Thanh nhìn ra cửa sổ. Không có tuyết nên cậu không đem dù. Ôm hai bó hoa ra cửa, cả cầu thang đều rạch bông. Ra khỏi chung cư, mặt đất phủ tuyết trắng mênh mông, chẳng ai bước lên nên rất sạch. Ý Ngọc Thanh đi qua mới để lại một hàng dấu chân một chiều. Lần này cậu không đến ga tàu điện ngầm mà băng qua đường, đến trạm xe buýt ở cổng Đại học Bắc Kinh chờ xe. Trạm xe buýt ở cổng Đại học Bắc Kinh là trạm lớn nên có đủ các tuyến. Mới sáng sớm mà đã đông nghẹt người đi dành mua đồ Tết. Xe buýt nối đuôi nhau ghép vào. Nửa tiếng sau, không giống những chiếc khác chật ních người. Một chiếc xe buýt trống trải khoan thai chạy tới. Chỉ có mỗi mình tài xế. Trạm cuối của chuyến xe này là Nghĩa Trang ở ngoại ô. Tài xế tấp vào, mở cửa cho có lệ. Cả đám đông chẳng ai nhúc nhích. Chỉ có Yến Hạc Thanh lên xe. Trả tiền, Yến Hạc Thanh đi tới hàng ghế cuối cùng gần cửa sổ ngồi xuống. Cửa đóng lại, xe chở Yến Ngọc Thanh lên đường. 3 tiếng nữa mới đến trạm cuối. Yến Ngọc Thanh đeo tai nghe, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ôm bó hoa lẳng lặng, nhìn cảnh vật lùi xa ngoài cửa sổ. Cùng lúc đó, Lâm Phong Trí đi xuống lầu với đầu tóc bù xù. Y mặc đồ ngủ vào bếp hứng đá viên, sau đó rót một ly đầy nước ngọt rồi ngửa cổ uống ừng ực. Mẹ Lâm đi vào thấy vậy thì cầu nhậu. Uống nước ngọt ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu. Lâm Phong Trí vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Hôm qua, y bị bảo vệ Lục Thị tống cổ, không thể tặng quà Tết cho Lục lắm, nên rầu rĩ cả đêm, gần sáng mới chợp mắt được. Y lầm bầm. Còn chỉ uống cho đỡ khát thôi mà. Y đặt cái ly chỉ còn đá viên xuống, đang định về phòng ngủ tiếp, thì mẹ Lâm hỏi sau lưng. Cơm tất niên, con muốn ăn gì? Không được ăn cua hoàng đế nữa, ngày nào con cũng ăn, thân thể không chịu nổi đâu. Lúc này, Lâm Phong Giật cũng tới, hắn mặc đồ ngủ, khoanh tay dựa vào khung cửa, cười nói. Làm gà luộc đi mẹ, lâu lắm rồi chưa ăn. Lâm Phong Trí ngáp một cái. Em ghét nhất là gà đó. Gà hướng dương mà. Lâm Phong Giật đi tới xoa đầu y, ý cười tràn ngập. Lần trước đi, chẳng phải em khen gà hướng dương thật sao? Hôm qua nói người ta là mấy con rồi. Gà hướng dương được đặt tên theo loại thức ăn độc đáo cho gà, làm từ hoa, lá, thần hướng dương tươi. ngay cả nước uống cũng được phát từ thân Hướng Dương. Lâm Phong Trí nhấc mí mắt lên, vẫn lộ ra vẻ buồn ngố. Thế hả? Chẳng nhớ nữa. Lại có tiếng bước chân đến gần, là con trai cả Lâm Phong Huyền của nhà họ Lâm. Dạo này, hắn đi công tác liên miên, đêm qua mới về. Lâm Phong Huyền mặc đồ ở nhà, đeo mắt kính gọng bạc, khí chất ôn hòa, lớn hơn Lâm Phong Giật 2 tuổi, nhưng ai không biết, đều tưởng hắn là em trai. Anh cả! Lâm Phong Trế lập tức tỉnh ngủ, đi tới âm chầm Lâm Phong Huyền. Cuối cùng anh cũng về rồi, em nhớ anh muốn chết. Lâm Phong Huyền vỗ lưng y, rồi mỉm cười buông y ra. Nhớ anh hay là nhớ quà thế? Lâm Phong Giật đi tới. Nhất định là nhớ quà rồi. Lâm Phong Trí cười toe toét. Nhớ hết, ở đâu? Để em đi lấy. Còn để trong vali đó, tối nay anh đưa cho. Thấy ba cậu con trai vui vẻ hòa thuận, mẹ Lâm không giấu được ý cười trong mắt. Lúc này, Lâm Phong Huyền đột ngột đổi chủ đề. Trí Trí, em tìm được anh ruột của em rồi. Hay là hôm nay gọi em ấy đến nhà ăn bữa cơm đoàn viên đi. Mẹ Lâm đã có ý này từ lâu. Đúng đó, mẹ đang định nói đây. Lù bù suýt nữa quên mất. Trí Trí, con gọi điện cho Hạc Thanh, bảo nó tới ăn cơm đi. Lâm Phong Trí bỗng nhiên im bặt. Lần trước Yến Hạc Thanh đến nhà họ Lâm, mọi người đều rất thích cậu. Hơn nữa, giờ y vẫn còn giận. Ngay cái tên giàu gọi Yến Hạc Thanh cũng không chịu hỏi giùm y. Y đã tìm rất lâu, mà vẫn không tìm được. Nghe nói muốn mời Yến Hạc Thanh, Lâm Phong Giật lập tức nhìn sang Lâm Phong Trí. Thấy y tức giận thì vội nói. Người ta có gia đình, đến nhà mình ăn cơm tất niên làm gì chứ? Lâm Phong Trí vốn định giải thích Yến Ngọc Thanh đã cắt đứt quan hệ với cha mẹ nuôi. Nhưng lời ra đến miệng lại nuốt ngược vào. Tết thì khác, gia đình sum họp, lỡ Yến Ngọc Thanh về nhà đón Tết thì sao? Lâm Phong Huyền không nghĩ tới điểm này, hắn tiếc trẻ nói. Cha nói em ấy đánh cờ giỏi lắm, anh còn định học hỏi thêm mấy chiêu nữa. Mẹ Lâm đưa ra đề nghị khác. Vậy mùng 2, mời nó tới đi, hôm đó là ngày đi thăm bạn bè thân thích mà. Lâm Phong Giật vẫn đang nhìn Lâm Phong Trí, y do dự một lát rồi lầm bầm. Để tính sau đây. Không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nên y chạy vụt đi. Chờ Lâm Phong Trí lên lầu, Lâm Phong Giật nhíu mày bực bội nói. Anh không có ai để nói chuyện, thì tìm chị dâu đi. Chị dâu mà hắn nhắc tới là vị hôn thê của Lâm Phong Huyền. Sang năm, hai người sẽ kết hôn. Lâm Phong Huyền lờ mờ nhận ra điều gì đó, hắn thản thốt. Quan hệ của Trí Trí và anh ruột của nó không tốt sao? Cha nói đứa bé kia tốt tính lắm mà. Không phải Hạc Thanh không tốt, mà là em con chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng thôi. Mẹ Lâm thở dài. Cho nó thêm chút thời gian làm quen đi. 3 tiếng sau, xe buýt dừng lại ở trạm cuối cùng. Yến Ngọc Thanh xuống xe, ngày Tết chẳng ai đến đây nên càng quạnh quẽ. Yến Ngọc Thanh đi thẳng tới trước, khoảng 20 phút sau là đến Nghĩa Trang. Từ khi tự kiếm được tiền, cuối năm nào Yến Ngọc Thanh cũng tới đây. Hai vợ chồng Yến Triệu chỉ ước gì Tết không có cậu, mất công phải cho ăn ngon uống sướng theo bọn họ. Vì vậy, chẳng bao giờ hỏi Yến Ngọc Thanh đi đâu. Tổng cộng 208 bậc thang. Đến mộ của cha cậu. Năm đó nhà họ Yến bị thiêu trụi chẳng còn gì. Hai ngôi mộ do ban quản lý khu phố lo liệu, nên không thể nằm cạnh nhau. Tấm bia trơ trọi chỉ có họ tên và ngày tháng đơn giản, chứ không có ảnh. Yến Ngọc Thanh đặt bó hoa cúc xuống, rồi mỉm cười. Cha, năm mới vui vẻ ạ. Đi tới trước 426 bước, rồi rẽ trái lên 56 bậc thang, là mộ của mẹ cậu. Yến Ngọc Thanh nhẹ nhàng đặt bó lây ơn trước tấm bia rồi ngồi xuống. Chậm chạp vuốt về 3 chữ Yến Thu Sương. Mẹ, con tới rồi. Đôi mắt sâu không thấy đáy lồng lành nước. Cậu con mắt cười nói. Năm mới vui vẻ ạ. Trong đầu hiện ra bóng dáng mơ hồ của người phụ nữ. Ánh lửa hừng hực đáng sợ. Chỉ có vòng tay bà là an toàn ấm áp. Yến Ngọc Thanh đột nhiên nói nhiều hơn. Nói điểm thi, nói chuyển ngành. Nói sáng nay mình ăn một tô mì to. Mọi chuyện lớn nhỏ đều nói với ngôi mộ trước mặt. Gió càng lúc càng mạnh, cả nghĩa trang im lìm như chết. Hôm nay xe buýt chỉ chạy đến 3 giờ chiều là nghỉ. Gần đến giờ, Yến Hà Thanh mới ngừng lại. Cậu chậm tới trước, nhắm mắt, hồn lên bia mộ. Mẹ ngủ đi, lần sau con lại đến thăm mẹ. Đừng lo gì cho con hết, giờ con sống tốt lắm. Mì mắt cậu rủ xuống. Hôm qua Lâm Vong Trí xông vào trụ sở Lục Thị đúng như trong nguyên tác. Cậu có thể đoán ra kết quả. Qua không được tặng, còn bị làm bé mặt. Nhưng em trai chỉ biết yêu đương của cậu sẽ không bao giờ rút kinh nghiệm. Quen được nhiều người cưng chiều, cuộc sống quá viên mãn, không có bất cứ phiền não gì khác. Trong đầu chỉ có Lục lắm mà thôi. Thật lâu sau, cậu nhẹ giọng mở miệng. Em trai cũng sống tốt lắm, mẹ cứ yên tâm. Mỗi năm gia tộc Lục Thị họp mặt một lần, mọi người đều vây quanh Lục lắm. Lục Hàn câu có, lẽ ra vị trí kia phải là của ông ta mới đúng. Ông ta để đũa xuống rồi quay sang nói. Tiểu Trị. Giọng nói im bặt, Lục Bộ Trì thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thuận miệng hỏi. Dậy. Lục Hàn gắt gỏng. Sao cứ nhìn đồng hồ mãi vậy? Cha cảnh cáo con, hôm nay con đừng có hòng chuồn đi. Tối nay cha đã hẹn đánh bại với chú Tài rồi, con gái chú ấy cũng đến nữa. Lục Mục Trì muốn về biệt thự Lương Chừng Núi đón Tết với Từ Kiều Âm. Con không. Muốn bắt chước chú mày cãi lời hả? Lục Xuân Thành đi tới, giận tái mặt nói. Ông gặp con bé nhà họ Tệ kia rồi, xinh đẹp, có học, còn biết lễ nghĩa nữa. Trong mấy gia tộc này, chỉ có mình nó xứng với mày thôi. Tối nay có việc gì, hủy hết đi. Lục Xuân Thành đã lên tiếng, Lục Mục Trì có bất mãn cỡ nào cũng không dám cãi. Hắn bực bội, thả tay xuống. Biết rồi. Lúc này Lục Xương Thành mới hài lòng nhìn sang Lục Lẫm cách đó không xa, thì huyết áp lại tăng lên. Có mọi bữa cơm tất niên mà cũng không ăn với ông nữa, còn bất hiếu. Xã giao xong, Lục Lẫm một mình lái xe ra khỏi thành phố. Chốc lát sau, anh đột nhiên dừng lại ven đường. Sắp đến giờ ăn cơm tất niên, trung tâm thành phố vắng chưa từng thấy. Lục Lẫm chầm điếu thuốc, khói trắng lượn lờ. Đôi mắt đen sâu không thấy đáy, không đoán ra cảm xúc của anh. Thời gian dần trôi, đèn đường sáng lên. Hút thuốc xong, Lục Lẫm hạ cửa sổ xuống cho tản bớt mùi. Sau khi khởi động xe thì đổi hướng. Yến Hạc Thành xuống xe buýt, tài xế lập tức đóng cửa lái đi, vội vã về nhà, quay quần với gia đình. Con đường náo nhiệt sáng nay giờ yên tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân của Yến Hạc Thanh. Về chung cư, phòng bảo vệ vẫn sáng đèn, nhưng bảo vệ đã về nhà ăn cơm tất niên, chỉ có căn phòng trống rỗng. Mỗi dãy lầu chỉ lác đác mấy hộ bật đèn. Mặt đường còn động tuyết, dẫm lên nghe lách tách. Yến Hạc Thanh đi rất chậm, một là vì đường trơn, hai là vì đèn đường trong chung cư, chỉ để làm kiểng chứ chẳng có tác dụng gì. Rẽ vào góc ngoặt, chính là tòa nhà Yến Hạc Thanh ở. Cậu dò dẫm đi từng bước, bỗng nhiên đèn xe lóe lên. Ánh sáng vàng rực xuyên qua bóng tối, rồi thẳng tới chân cậu, soi ra một con đường rõ ràng. Yến Hạc Thanh dừng lại, rồi nhìn tới trước. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một bóng dáng mơ hồ bước xuống. Sau đó, người kia gọi cậu. Yến Hạc Thanh. Hết chương 45. Chương 46. Giọng nói hết sức quen thuộc, trồng ánh sáng mờ ảo. Người đàn ông điềm tĩnh đi về phía Yến Hạc Thanh, vóc dáng cao lớn dần hiện rõ. Áo khoác dài màu đen để hở, bên trong là bộ vest cùng màu, khăn quàng cổ cashmere màu vàng nhạt buông thõng, là Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh không ngờ Lục Lẫm sẽ xuất hiện vào đêm giao thừa. Trong lúc cậu sững sờ, Lục Lẫm đã đến trước mặt. Ánh mắt Lục Lẫm rơi xuống gương mặt Yến Hạc Thanh. Sắc mặt thiếu niên, nhìn gần càng xanh xao hơn. Định thần lại, khóe miệng Yến Hạc Thanh cong lên, lễ phép hỏi. Lục tiên sinh tìm tôi có việc gì sao ạ? Giọng Lục Lẫm trầm thấp. Có một công việc thời vụ cấn trừ vào tiền thuốc men, cậu làm không? Yến Hạc Thanh hỏi. Ngay bây giờ ạ? Ngay bây giờ. Trực giác mách bảo Yến Hạc Thanh công việc này không hề đơn giản. Tôi có thể hỏi trước là việc gì không? Ở cạnh mẹ tôi. ánh mắt lục lẫm tĩnh mịch. Sức khỏe của bà không tốt nên quanh năm tịnh dưỡng trên núi, rất ít khi gặp ai. Công việc chính là làm bà vui vẻ, lương gấp ba giá thị trường. Trong đầu cậu hiện lên bức ảnh chụp chung ở nhà lục lẫm. Thì ra tiểu thuyết nói lục lẫm không ăn cơm tất niên ở nhà họ lục là vì nguyên nhân này. Yến Ngọc Thanh im lặng một lát rồi lắc đầu. Không làm. Đôi mắt đen hơi trầm xuống. Lục lẫm chưa kịp mở miệng thì Yến Ngọc Thanh đã ngẩng lên đối diện với ánh mắt của anh, khóe môi cong cong. Tôi muốn đến làm khách, ăn ké một bữa cơm có được không? Yến Ngọc Thanh vào nhà một lát, lục lẫm ở dưới lầu chờ cậu. Đưa mắt nhìn bóng dáng gầy gò đi vào chung cư, lục lẫm lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Bên kia nghe máy rất chậm. Mấy năm nay, Lục Tri Thiện bắt đầu lãng tai nên thường phải chờ một lúc. Chuồng sắp kết thúc thì giọng Lục Tri Thiện mới vang lên. À lắm, sắp tới chưa con? Chưa ạ, còn tới đón một người bạn nữa. Lục Tri Thiện hơi bất ngờ. Dẫn bạn theo, đây là lần đầu tiên. Bà cười gật đầu. Được, để mẹ bảo người ta làm thêm mấy món ăn. Khẩu vị của bạn con thế nào? Đồ ăn bình thường thôi ạ, thanh đạm, đừng ngọt quá. Dừng một lát, lục lẫm nói. Em ấy còn trẻ lắm. Lục lẫm cố ý nhấn mạnh, Lục Tri Thiền càng tò mò hơn. Bao nhiêu tuổi rồi? Lúc này, đèn hành lang sáng lên, Yến Ngọc Thanh ra khỏi chung cư. Ánh mắt lục lẫm di chuyển theo cậu. 18 ạ. Yến Ngọc Thanh xách một cái túi giấy, thấy lục lẫm đứng chờ ngoài xe, mà tuyết lại bắt đầu rơi. Cậu vội vàng chạy tới chỗ anh. Lục tiên sinh, đi được rồi ạ. Lục lẫm cất điện thoại vào túi áo, rồi đi tới ghế sau, mở cửa xe. Yến Ngọc Thanh nhất thời không hiểu. Muốn cậu lái xe sao? Cậu đâu có bằng lái. Lục lẫm không để cậu thắc mắc quá lâu, mà nói. Lên đi. Sau đó trở về ghế lái. Anh tự lái xe. Yến Ngọc Thanh ngồi vào ghế sau, nhiệt độ trong xe rất cao, hệt như một thế giới khác hẳn bên ngoài. Trước mặt cậu là nửa cái đầu lục lẫm nhô lên khỏi thành ghế. Lục lẫm cài dây an toàn rồi khởi động xe lên đường. Yến Ngọc Thanh đặt nhẹ túi xé dưới chân, bên trong đựng mấy chậu sen đá cậu trồng. Đây là quà Tết tặng cho mẹ lục lẫm. Giờ này mọi cửa hàng đã đóng cửa nên chẳng mua được quà gì khác. Có lẽ trong xe quá yên tĩnh nên lục lẫm tiện tay bật radio. Radio phát ngẫu nhiên, hai diễn viên đang tấu nói, giọng điệu hết sức hoa trương. Lục lẫm nhìn vào kính chiếu hậu, thiếu niên trong kính ngồi im lìm. Không thích thì đổi ca nhạc nhé. Không cần đâu ạ. Thiếu niên bỗng ngước mắt lên nhìn vào kính chiếu hậu. Tết nghe tao nói vui mà. Lục lẫm dời mắt đi rồi lái xe ra khỏi chung cư. Đi thêm một đoạn, anh rẽ vào đường cao tốc. Trong xe là tiếng cười giòn tan của diễn viên. Anh lại hỏi, sao không ở nữa? Có việc phải làm, về nhà tiện hơn ạ. Xe chạy lên đường cao tốc, đèn đường hai bên chiếu vào. Tuyết bắt đầu rơi xuống kính chắn gió, rồi dần lớn hơn. Không gặp chủ nợ chứ? Dạ. Mắt Yến Hạc Thanh cong cong. Họ cũng phải ăn Tết mà. Lục lẫm lại nhìn vào kính chiếu hậu, lập tức bắt gặp ánh mắt trong veo của thiếu niên. Cảm ơn anh, Lục tiên sinh. Yết hầu lục lẫm khẽ động, âm thầm dời mắt đi. Cậu cảm ơn rồi mà. Cảm ơn vì hôm nay cơ. Yết hầu thanh mỉm cười. Thật ra hôm nay tâm trạng của tôi hơi tệ. Anh mời tôi đến nhà ăn Tết nên tôi vui lắm. Cơn ho dâng lên trong cổ lục lẫm, anh cố kìm lại. Sao lại tệ? Có mấy người tôi nhớ lắm. Lúc này, Yến Ngọc Thanh mới dời mắt nhìn ra cửa sổ. Thỉnh thoảng có một vài tia sáng le lói, nhưng phần lớn thời gian đều là bóng tối tĩnh mịch. Trong radio, tấu nói đến đoạn nào đó làm dưới sân khấu trộn lên tiếng cười. Suốt quãng đường còn lại, hai người không nói gì nữa. Ra khỏi đường cao tốc chạy thêm một đoạn lên núi. Trên núi vô cùng im ắng, chỉ có một chỗ sáng đèn. Dừng lại trước biệt thự, tuyết rơi dày hơn so với nội thành, rơi xuống từng đám lớn. Yến Ngọc Thanh khép túi giấy lại, rồi xuống xe bước lên thềm. Lục lẫm hạ cửa xe xuống một nửa. Vào nhà trước đi, tôi cất xe đã. Sau đó lái xe vào gara. Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, ánh đèn chiếu sáng bật thêm, một giọng nữ hiền hòa vang lên. Chào cháu, cậu bạn nhỏ. Yến Ngạc Thanh quay lại, đập vào mắt là một người phụ nữ cực kỳ gầy gò, gần như chỉ còn da bọc xương, đội mũ dày ngồi trên xe lăn, hoàn toàn trùng khớp với người phụ nữ trong ảnh. Đây là mẹ của Lục Lắm. Yến Ngạc Thanh lễ phép cúi đầu. Chào bác, cháu tên Yến Ngạc Thanh ạ. Lục Tri Thiện vẫy tay. Lại đây cháu. Yến Ngạc Thanh không hiểu lắm, nhưng vẫn đi tới mấy bước, rồi khom người xuống gần Lục Tri Thiện. Bác nói đi ạ. Lúc này, Lục Tri Thiện mới thấy rõ Yến Ngạc Thanh. Bà mỉm cười. Rất hợp với tên cháu. Đúng là rất trẻ. Con nhỏ hơn Lục Mục Trì 5 tuổi. Bàn tay gầy guộc dịu dàng vỗ vai Yến Ngạc Thanh. Mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm. Bước vào nhà, người hầu đã chuẩn bị sẵn dép cho khách. Máy sưởi bật vừa đủ ấm. Yến Ngạc Thanh thay giày rồi cởi áo khoác. Đến phòng khách, cậu lấy ra từng món quà. Đây là cây kiểng cháu trồng, hy vọng bác sẽ thích ạ. Tổng cộng 4 chậu, sen đá hồng xanh, sen đá thạch ngọc, sen đá chuỗi ngọc, sen đá xiên thịt. Trong chậu sứ nhỏ trắng tinh, mỗi chậu đều tràn đầy sức sống. Lục Tri Thiện hết sức bất ngờ, bà bưng chậu sen đá hồng xanh lên, không nỡ đặt xuống. Đẹp quá, bác nhất định sẽ chăm nó thật kỹ. Yến Hà Thanh vẫn xách túi giấy, người hầu muốn cầm giúp, nhưng cậu mỉm cười lắc đầu. Người hầu cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi đứng im. Phía trước vang lên tiếng đóng cửa, chốc lát sau Lục Lắm đi vào. Anh đã cởi áo khoác và khăn quàng cổ, áo vest cũng cởi ra. Chỉ mặc sơ mi sọc nhuyễn màu nâu nhạt. Vừa đi vừa cởi nút tay áo, Lục Tri Thiện sơ chậu cây lên. À Lắm, con xem quà Tiểu Hạc Thanh tặng mẹ này, đẹp quá đi mất. Lục Lắm nhìn chậu sen đá hồng xanh kia, đúng là rất đẹp. Anh tháo đồng hồ ra xem thời gian, hơn 8 giờ. Để vào khay đựng đồ trên chiếc bàn bên cạnh, rồi đi tới phòng ăn. Ăn cơm thôi. Lục Tri Thiện vẫn không nỡ rời xa chậu hoa, lật qua lật lại ngắm nghía một lúc lâu mới chịu để xuống. Sau đó, nháy mắt với Yến Hạc Thanh. Bác cũng chuẩn bị một món quà nhỏ cho cháu, trên bàn ăn đấy. Đến bàn ăn, Yến Hạc Thanh mới biết quà là một món ăn, bánh quẩy nhồi tôm sốt dứa. Người hầu cười nói, món này phu nhân tự mình xuống bếp làm đấy ạ. Lần cuối bà xuống bếp là 10 năm trước cơ. Lục Tri Thiện lắc đầu cười. Không phải bác làm hết đâu, đứng không nổi nên chỉ chuẩn bị nguyên liệu rồi trộn lại với nhau. Mấy việc khác vẫn phải nhờ đầu bếp làm giùm. Bà nhìn sang Yến Hạc Thanh. À Lẩm nói, cháu không ăn đồ quá ngọt. Món này không ngọt đâu, chua chua ngọt ngọt thôi. Yến Ngọc Thanh biết món này vì có trong thực đơn tiệc cưới của Tạ Quân Kiệt. Cách làm đơn giản nhưng quy trình chuẩn bị rất cầu kỳ. Phải nhồi tôm xay vào từng khúc bánh quẩy, rất được trẻ em ưa thích. Những món ăn khác đơn giản đến không ngờ. Tất cả đều là món thường ngày. Canh măng tây, bào ngư kho tàu, sườn bò hấp. Nấm trà thụ trộn hoa dưa leo, tôm sốt bào ngư, canh sườn nấu dừa, gà hấp rượu, thịt kho trứng, khô cá đù chiên, sườn ôm hạt dẻ, bánh gạo xào mai cua, còn có một nồi chè đậu xanh bạc hà. Người hầu rót một chén, Lục Tri Thiện đưa cho Yến Hạc Thanh rồi ngắm cậu. Ăn nhiều thịt vào, cháu gầy quá đó. Ba cầm đũa gấp một khúc sườn bò lớn vào đĩa Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lại nhìn chè đậu xanh bạc hà. Ngoại trừ quay cậu ra thì chưa từng thấy chỗ nào nấu chè đậu xanh bạc hà cả. Cậu bưng chén lên uống một hơi hết nửa chén. Lục Tri Thiện hỏi. Thích không? Đây là cách làm ở quê bác đó. Uống chóng ngán ấy mà. Mùa hè và Tết uống là hợp nhất. Yến Hạc Thanh hỏi. Không phải nhà bác ở thủ đô sao ạ? Không, quê bác ở miền Nam cơ. Nhưng từ lúc sinh ra sức khỏe bác đã yếu. Ngồi xe nửa tiếng là ngã bệnh nên không xa nhà được. Lục Tri Thiện thở dài. Bác chưa bao giờ về đó cả. Còn A Lắm thì về 2 lần rồi. Ông bà ngoại Lục Lắm lần lượt qua đời, tâm nguyện là lá rụng về cội, muốn về quê hợp tán. Cả 2 lần đều là Lục Lắm đích thân đi làm. Yến Ngọc Thanh cầm đũa gấp sườn bò lên. Đúng lúc này, một đôi đũa khác gấp đồ ăn vào đĩa cậu. Một khúc bánh quẩy nhồi tôm, sau đó là một miếng dứa. Yến Ngọc Thanh ngước mắt lên. Lục Lẫm bình tĩnh thu đũa lại. Tôi nếm thử rồi, không ngọt lắm đâu. Lần trước ở văn phòng Lục Lẫm, cậu từng nói thịt heo xé sợi sốt Bắc Kinh quá ngọt. Ý Ngạc Thanh yên lặng gặm sườn bò, rồi lại gấp bánh quẩy chấm sốt salad sữa đặc. Vị ngọt vừa đủ, bánh quẩy giòn tan, tôm xay thơm lừng, cộng thêm vị dứa chua ngọt, đúng là rất ngon. Cậu tự gấp thêm mấy lần nữa. Ăn cơm xong, Lục Tri Thiền chuẩn bị nghỉ ngơi như thường lệ. Hôm nay bà rất vui nên ngồi lại thêm 2 tiếng. Bà rất thích nghe Yến Hạc Thanh nói chuyện, giọng thiếu niên trong trẻo trầm ổn, không nhanh không chậm, nghe hết sức dễ chịu. Yến Hạc Thanh biết Lục Tri Thiền tĩnh dưỡng trên núi mấy chục năm, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên kể cho bà nghe những chuyện mình thấy khi làm công. Lục Lẫm vào bếp, một lát sau bưng khay trái cây ra. Sau bữa cơm, Lục Tri Thiền không thể ăn trái cây, trong khay toàn là việt quất. Lục Tri Thiền say sưa lắng nghe, đến khi bừng tỉnh thì đã khuya. Bà thì thầm, lại qua một năm nữa rồi. Giọng bà rất nhẹ nên Yến Ngạc Thanh không nghe rõ, cậu tới gần hơn một chút. Bác nói gì ạ? Trong mắt Lục Tri Thiền hiện lên ý cười, bà nhẹ nhàng cầm tay Yến Ngạc Thanh bằng cả hai tay, vẻ mặt tràn ngập triều mến. Bác nói 12 giờ sẽ bắn pháo hoa mừng năm mới, dài 15 phút lận đó. Ngoài vườn có một khoảng đất trống rất thích hợp để ngắm pháo hoa, năm nào cũng có người đợi thuê chỗ đó hết. Để lát nữa bác bảo A Lẫm dẫn cháu đi xem. Ba vỗ mu bàn tay Yến Ngạc Thanh rồi thu tay về, cười nói. Bác buồn ngủ rồi, về phòng trước nhé. Lục Lẫm muốn đưa bà về phòng, nhưng Lục Tri Thiện đã tự đẩy xe lăn. Gần mà, mẹ làm được, còn ở lại với Tiểu Hạc Thanh đi. Lục Tri Thiện về phòng, phòng khách yên tĩnh lại. Ngoài cửa sổ sát đất mơ hồ vang lên động tĩnh, đã gần 12 giờ. Lục Lẫm cất bước ra ngoài. Đi thôi. Yến Ngạc Thanh đứng dậy, rồi xách túi giấy theo sau Lục Lẫm. Hết chương 46. Chương 47. Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi. Trước vườn hoa biệt thự là một bãi cỏ rộng, hàng rào cao ngang eo. Những cành hồng khô quấn quanh tấm lưới gỗ hình thoi, phía xa là ánh đèn lấp lánh như sao. Đây là một thị trấn nhỏ cách chân núi không xa, khá ít dân cư, nhưng hàng năm đều có buổi trình diễn pháo hoa đón năm mới. Đêm giao thừa rất nhiều người từ nội thành đến đây xem pháo hoa. Sau lưng có tiếng bước chân sẫm lên tuyết lách tách, Lục Lẫm quay đầu nhìn. Trước biệt thự chỉ có một ngọn đèn thắp sáng. Vườn hoa lờ mờ, Yến Ngạc Thanh mặc áo khoác, khăn quàng cổ cũng quấn chặt, cúi đầu nhìn chăm chăm mặt đường, bước đi rất chậm. Giày cậu đã mòn. Khi Yến Ngạc Thanh sắp đến gần, Lục Lẫm mới thu mắt lại. Trên lan can phủ một lớp tuyết mỏng, anh điềm tĩnh đưa tay phủ tuyết trước mặt, âm thầm phủ sạch sẽ. Năm ngón tay lạnh buốt, anh thu lại sau lưng. Lúc này, Yến Ngạc Thanh đã đến nhưng không bám vào lan can. Ma chị đứng cạnh Lục Lẫm, khẽ thở vào một hơi, rồi nghiêng đầu cười nói. Lục tiên sinh, năm nào anh cũng đến đây xem pháo hoa sao ạ? Không phải. Lục Lẫm cũng nhìn Yến Ngạc Thanh. Anh cao hơn cậu 8cm, nên hơi cúi đầu. Tôi không có hứng thú với mấy trò này. Còn cậu thì sao? Thích không? Hàng mi chớp nhẹ, đôi mắt Yến Ngạc Thanh cong cong. Chưa nói đến thích hay không thích, dù sao những thứ xinh đẹp cũng là mình vui vẻ mà. Khăn quàng cổ quấn đến chóp mũi cậu che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhạt màu sáng ngời kia. Lục Lẫm không dời mắt đi. Cậu không cảm thấy nó rất ngắn ngủi sao? Định nghĩa ngắn ngủi là do con người đặt ra mà. Mắt Yến Hạc Thanh cong hơn. Sinh mệnh so với thời gian cũng chỉ là chớp mắt thôi. Ánh mắt Lục Lẫm dần tối đi. Lần nào câu trả lời của cậu cũng làm tôi bất ngờ cả. Vậy hả? Thế thì tôi vui lắm. Yến Hạc Thanh mỉm cười, quay mặt đi, bám vào lan can, nhìn ánh đèn phía xa. Chứng tỏ tôi là một người đặc biệt. Lục Lẫm im lặng say lát, rồi cũng quay mặt nhìn về phía xa. Trong nháy mắt, có vô số chùm sáng bay vút lên không trung. 12 giờ, đã bước sang năm mới. Pháo hoa lóe lên những tia lửa vàng rực khắp bầu trời, vừa như đóa hoa nở rộ, vừa như mưa bụi từ từ rơi xuống chiếu sáng cả bầu trời đêm.

Mờ trời mái hiền, khói bếp lượn lờ, người phía ngoài năm tháng bôn ba, giờ đang chốn nào? Bé cưng, Yến Thu Sương ôm cậu, rồi hôn phớt lên má cậu. Cái này gọi là bình đàn đó, chờ con và em trai lớn thêm mấy tuổi, ba mẹ sẽ dẫn các con về quê, nghe bình đàn chính thống. Bình đàn là một hình thức văn nghệ dân gian ở Giang Nam, vừa kể chuyện, vừa hát vừa đàn. Nhưng cậu còn chưa kịp lớn, thì họ đã không còn thời gian dẫn cậu về quê, uống chè đậu xanh bạc hà và nghe bình đàn chính thống nữa. Yến Ngọc Thanh lặng lẽ nhìn bóng lưng Lục Tri Thiện. Hồi lâu sau, Lục Tri Thiện mới phát hiện có người. Ba quay đầu lại, thấy Yến Ngọc Thanh thì hết sức kinh ngạc. Dậy sớm vậy cháu, khó khăn lắm mới được nghỉ, ngủ thêm chút nữa đi. Yến Ngọc Thanh đi tới, ngồi xuống cạnh xe lăn, bám nhẹ tay vịn rồi ngẩng đầu nói. Cháu không buồn ngủ ạ, à? Bác hát bình đàn hay lắm. Khuôn mặt tái nhợt của Lục Tri Thiện hơi đỏ lên. Cháu nghe thấy rồi hả? Bà ngoại A Lẫm dạy đó, bà ấy hát mới hay kìa. Lục Tri Thiện chìm đắm trong hoài niệm. Sau khi định thần lại, thì con mắt cười với Yến Ngọc Thanh. Ngực bà ấm lên, thò tay vào túi chậm chạp lấy ra một bao lì xì. Bà nhét vào tay Yến Ngọc Thanh. Năm mới vui vẻ, không được từ chối. Bà cười khẽ. Tiền mừng tuổi đó, A Lẫm cũng có nữa. Yến Ngọc Thanh vừa định trả lời, thì điện thoại của cậu reo lên. Lần này là Lâm Phong Trí. Sáng nay xuống lầu, mẹ Lâm lại nhắc y mùng 2 mời Yến Ngọc Thanh đến nhà chơi. Mùng 1 đến thăm nhà chị Tiểu Vi của con. Mấy ngày tới, cha và các anh con đều bận xá giao. Mẹ Lâm nói khéo. Tụi con còn trẻ nên đều đi chơi hết, chỉ có mùng 2 là rảnh thôi. Không ngờ Lâm Phong Trí lại đồng ý ngay. Dạ. Tối qua Lục Lẫm nghe điện thoại của y, nên giờ tâm trạng của y cực kỳ vui vẻ. Đừng nói mời Yến Ngọc Thanh đến nhà chơi. Mà dù có mời Yến Ngọc Thanh đến nhà họ Lâm ở luôn, y cũng chịu. Điện thoại kết nối, giọng Lâm Phong Trí tràn ngập vui sướng. Anh, mà đến nhà em ăn cơm nhé. Hết chương 47.